Chương 91, Trảm chim. Người thai nghe không đến cái kia đặc biệt chim hót, lặng yên không một tiếng động liền sẽ bị chim câu hồn công kích, chờ phát hiện lúc cũng đã muộn. Ước chừng là chén trà nhỏ thời gian, ngay tại Chu Phàm hắn không thấy được ruộng lúa bên dưới, tại ruộng bên cạnh mấy chục cái người bù nhìn bên trong một cái người bù nhìn, nó mũ rộng vành bỗng nhiên giật giật, một nắm đấm lớn hắc vũ chim theo cỏ trong đầu chui ra. Tại hắc vũ chim ra nháy mắt, đứng tại mạch vòng bên cạnh lỗ khôi bọn người đã nhìn thấy, bọn hắn không nghĩ tới cái này chim câu hồn sẽ chôn ở người bù nhìn trên đầu. Chim câu hồn tóc đỏ đầu chim bên trên không có mỏ chim, nhìn rất là quái dị, nó cặp kia con mắt đỏ ngầu đi lòng vòng, sau đó hai cánh chấn động, hướng ruộng lúa bay thấp. Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen, chớp mắt liền đứng ở chậu sành bên cạnh, nhìn chằm chằm trong chậu huyết hồng hạt thóc. Tại nó song chảo chộp vào chậu sành biên giới thời điểm, một mực nút Chu Phàm mới nhìn đến chim câu hồn, hắn ánh mắt ngưng lại, tay phải đao đổ ngang ra ngoài. Tại chim câu hồn rơi xuống trước đó, Chu Phàm sớm đã trong đầu cấu tư mấy chục loại bộ pháp, cho nên mới có thể làm được không có bất kỳ cái gì chần chờ, chỉ cần hắn có chút chần chờ, liền có thể sẽ bị chim câu hồn phát hiện. Chim câu hồn đứng thẳng vị trí ngay tại hắn cấu tứ bộ pháp bên trong, vì lẽ đó đao này rất nhanh, nhanh đến không có gây nên bất kỳ âm thanh, nhanh đến xẹt qua đồng ruộng bên trong cây mạ lúc, cây mạ còn không có cắt ra, đao kia liền chặt tại chim câu hồn trước người, nhưng chính là nhanh như vậy một đao, chim câu hồn lại là đã nhận ra. Chim cánh cấp tốc chấn động, nó hướng về chậu sành trung tâm rơi xuống, tránh đi bổ ngang mà đến một đao. Chỉ cần một đao kia đi qua, nó liền có thể cực tốc bay lượn mà lên, mà lại lúc này nó cái kia không có mỏ chim miệng phát ra một tiếng người mà thôi không cách nào nghe được chim hót. Dạng này săn giết chọc giận chim câu hồn, nó muốn giết chết cái này dám tập kích nó người Chu Phàm cánh tay trái cấm tà phù một góc đã bốc cháy lên, vàng nhạt hỏa đốt ra đen xám. Đây hết thể phát sinh cực nhanh. Đều tại trong tích tắc, chỉ có thả chậm mấy lần ống kính mới có thể thấy rõ những động tác này. Chim câu hồn không để ý đến mình đặc biệt chim hót có hay không có tác dụng, nó đã vỗ cánh bay lên, muốn rời xa cái này nhân loại nguy hiểm. Lúc này một chi toàn thân xích hồng mũi tên sắt đột nhiên bắn nhanh mà đến, chính là bắn về phía chim câu hồn. Chim câu hồn rất nhạy cảm nghe được mũi tên âm thanh xé gió đưa tới không khí chấn động, tại chậu sành phía trên nó đáp lấy đâm tới sức gió thân chim có chút một nghiêng. Liền nhẹ nhõm tránh đi chi này mũi tên sắt. Nhưng QNZ bởi vậy chim câu hồn bay nhanh dừng lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt đối với Chu Phàm đến nói đã đầy đủ, đao của hắn tật bổ mà quay về. Làm một đao khách, Chu Phàm nghĩ tới mình đao thứ nhất sẽ thất bại, vì lẽ đó hắn trong đầu không chỉ có sớm cấu tư đao thứ nhất, còn cấu tư thất bại về sau nên như thế nào bổ sung đao thứ hai. Cái này đao thứ hai đồng dạng là sớm đã chuẩn bị, cho nên vẫn là rất nhanh, không chút nào kém cỏi hơn đao thứ nhất, nhanh đến mức đao xẹt qua không có bất kỳ cái gì phong thành, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng đao ảnh. Truy phong thế chim câu hồn phi tốc nhanh chóng, nhưng ở tránh đi một tiễn về sau, lại không có lưu phong tác dụng dưới, nó đã không cách nào lại tránh đi đao thứ hai. Thoa liệt diễm lưỡi đao đưa nó quái dị hồng điểu đầu bổ xuống. Chim câu hồn chia hai đoạn, hướng về lúa ruộng quẳng xuống. Thân thể của nó giấy lên ngọn lửa màu đỏ, chậm rãi thiêu thành cho tàn. Lúc này, Chu Phàm chung quanh mới có cây mạ bắt đầu đứt gãy, rơi xuống tại lúa ruộng bên trên. Lỗ khôi bọn người lao đến, bọn hắn không thấy rõ ràng, không biết chim câu hồn đến tột cùng như thế nào, chờ đến gần mới nhìn đến cái kia đoàn nhỏ thiêu đốt chim câu hồn. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn thu đao vào vỏ, nhanh như vậy đến cực hạn hai đao đã là cực hạn của hắn. Thật sự quá tốt rồi. Lỗ khôi cười ha hả, cái này cực kỳ khó chơi chim câu hồn vẫn là bị bọn hắn giết chết. Chu Phàm nói, hẳn là nguy hiểm thật mới đúng, nếu không có vừa rồi mũi tên kia, ta liền để hắn chạy chôn ở. Hoàng Phù Sư cười nói, vừa rồi lỗ đội trưởng mũi tên kia có tác dụng, nhưng mấu chốt nhất chính là Chu đội trưởng đao pháp, nếu là không có đao pháp nhanh như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng ngay cả cái này săn giết kế hoạch đều không thể hoàn thành. Mao phủ sư nhìn xem Chu Phàm trên cánh tay trái đã đốt non nửa cấm tà phù, hắn cu nở dê thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ là bỏ ra non nửa trường cấm tà phù đại giới, liền có thể giết chết chim câu hồn, đây đã là rất đáng được ăn mừng sự tình. Chíu thâm thâm không nói gì, nhưng hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn xem Chu Phàm, hắn phát giác mình đánh giá thấp Chu Phàm, người này một mực tại dấu rốt, đao pháp nhanh như vậy, lấy kiếm pháp của hắn hắn QNZ không có nắm chắc tránh đi. Đây tuyệt đối là kình địch của hắn giết chim câu hồn, ruộng lúa vấn đề cũng coi là giải quyết. Hai cỗ thi thể bị nguyện ý liệm thi đội viên thu thập mang đi, trong đội còn đặc biệt cho cái kia bị mở mổ qua đội viên người nhà ngoài định mức bồi thường. Xử lý xong những này việc vặt, Chu Phàm liền xuống giá trị đi về nhà. Sau bữa ăn hắn đi vào sau phòng tiểu viện, luyện qua hôm nay chụp mồi bốn thức về sau, mới lấy ra hồng bình sứ. Hồng bình sứ bên trong lấy chính là 3 viên viêm dương đan. Bởi vì chú quỷ vấn đề không có giải quyết, đạt được viêm dương khí lại là một mực không có tu luyện, bây giờ lại là lúc này rồi. Bởi vì tu luyện viêm dương hụt hơi thời gian không có cách nào loạn động đậy, Chu Phàm QNZ không có khả năng lưu tại nguy hiểm tuần tra lúc tu luyện, chỉ có thể đem viêm dương khí tu luyện an bài ở buổi tối nhàn rỗi lúc. Chu Phàm hồi tưởng giấu ở trong đầu viêm dương khí phương pháp tu luyện, hắn ngồi xếp bằng xuống đem 3 viên viêm dương đan từng cái nuốt vào, đóng lại con mắt. Một lát sau, song trưởng của hắn bỗng nhiên có đỏ thấm hỏa diễm bốc cháy lên. Chu Phàm nhắm chặt hai mắt lông mày nhíu lên, song trưởng hai đóa hỏa diễm trong đêm tối, khi thì sáng tỏ nóng rực, khi thì ảm đạm muốn tắt, sáng tỏ cùng ảm đạm không ngừng luân chuyển, tựa như sẽ hô hấp đồng dạng. Nhắm mắt lại, Chu Phàm tâm thần toàn bộ tập trung lại, hắn tại dựa theo viêm dương khí chỗ ghi lại ở trong lòng vẽ bùa, họa vẽ phủ văn tản mát tại thân thể các ngóc ngách, đây là một loại rất trạng thái huyền diệu. Nửa nén hương về sau, bàn tay hai đóa hỏa diễm dần dần thu lại, dập tắt. Trong bóng tối, Chu Phàm mở hai mắt ra, đồng tử của hắn nhiễm lên hai điểm nhàn nhạt hỏa tinh. Hỏa tinh rất nhanh liền vừa ẩn mà qua. Hắn mở ra mình nắm tay hai tay, tại hai bàn tay bên trong, xuất hiện hai viên lớn nhỏ đồng dạng hồng câu ngọc hình dáng phù văn. Chu Phàm cẩn thận quan sát một hồi lòng bàn tay hồng câu ngọc phù văn, hắn bỗng nhiên một nắm quyền, hai cái nắm đấm có đỏ thấm hỏa diễm bay lên, hỏa diễm không tính tràn đầy, chỉ là vừa vặn bao trùm quyền duyên, một vòng nho nhỏ ngọn lửa bên cạnh chập chờn. Nắm đấm hỏa diễm rất nhanh lại dập tắt xuống dưới, hắn đứng lên, nhô ra trực đao. Lòng bàn tay của hắn có hỏa diễm từ trôi đao dọc theo trực đao lan tràn, đem trực đao hoàn toàn bao trùm, mũi đao đỏ thấm ngọn lửa điểm có chút đung đưa. Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên, cái này viêm dương khí quả nhiên đặc biệt, có thế tự nhiên cùng nắm đấm của hắn cùng binh khí dung hợp được, mặc dù bây giờ uy lực cùng tiểu diễm phù tương đương, nhưng lại có thế chậm rãi trưởng thành. Viêm dương khí là một loại lực lượng đặc biệt, cùng hắn đặt vào thể nội luyện thể nguyên lực lại hoàn toàn khác biệt, dư a theo viêm dương khí điển tịch chứa đựng, là đặt vào rèn luyện trong không khí hỏa tinh mà luyện thành một loại hỏa diễm.